Cực độ mê luyến, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lemonade, hai người ở trong phòng vừa đánh vừa ầm ĩ, rồi lại ôm lại hôn, không nỡ rời xa, không biết qua bao lâu mới mở cửa rời đi. Có vẻ như vì để hấu tai mắt người khác, Khang Vạn Lý còn cố ý đi ra trước, nhưng không quá vài giây sau đã bị Hoa Minh đuổi theo chụp lấy, cuối cùng hai người ôm nhau đi mất. Chờ đến khi bọn họ đi rồi, Kiều Di Nhiên ở cách đó không xa bước ra, ánh mắt khổ sở lại oán hận, lửa giận tích góp lan tỏa cùng trời. Cô đã đuổi theo Hoa Minh từ lâu rồi, hết thảy những chuyện đã xảy ra, cô đã nhìn thấy được hơn phân nửa. Những hình ảnh ấy, cái khoảng cách thân mật kia, Kiều Di Nhiên càng nhớ lại thì nội tâm lại càng chua xót, thống khổ không sao kiềm nén được. Cô đã quá ghen ghét rồi, cô quá thích Hoa Minh, thích đến nỗi cô chẳng còn cách nào khác. Cô luôn không có cơ hội được tiếp xúc thân mật với Hoa Minh, nhưng ai nói tình cảm yêu thầm lại không đủ sâu chứ? Cô cứ không kiểm soát được mà thích hắn. Hoa Minh cao quý, hoàn mỹ, ưu tú, vừa thờ ơ lại cao cao tại thượng như thế, nhưng hôm nay lại vì Khang Vạn Lý mà làm ra cái chuyện mặc đồ nữ. Lấy lòng người, như vậy, không giống Hoa Minh một chút nào cả. Ở bên cạnh Khang Vạn Lý, Hoa Minh trở nên ngày càng không giống hắn. Kiều Di Nhiên kiềm chế không oán giận Khang Vạn Lý, cô nghĩ không ra, nhiều lựa chọn như vậy, nhiều cô gái xinh đẹp như thế, tại sao lại cố tình là Khang Vạn Lý? Kiều Di Nhiên đã tin rằng Hoa Minh cũng không phải là gay, đương nhiên khi biết Hoa Minh thích Khang Vạn Lý cô đã từng chấn kinh hồi lâu. Nhưng sau đó lại cẩn thận suy nghĩ, vẫn cảm thấy đây căn bản không phải là vấn đề về giới tính nam nữ. Nếu Hoa Minh là gay thật thì từ Đại Kiều đã thích Hoa Minh lâu như vậy rồi. Người làm anh như Từ Phượng sao lại nhẫn tâm để em gái yêu thầm một người gay nhiều năm đến thế được? Nhất định là Hoa Minh có thể chấp nhận con gái, chỉ là Khang Vạn Lý có điểm nào đó đặc biệt hấp dẫn Hoa Minh, khiến Hoa Minh lầm đường lạc lối, là cái gì đây, rốt cuộc là thứ gì? Tại sao cố tình lại là Khang Vạn Lý? Cậu ta có cái gì tốt? Khang Vạn Lý đẹp, nhưng cô cũng đẹp mà. Hiện tại cô là Hoa Khôi, thanh danh của cô xứng đôi với Hoa Minh. Hơn nữa gia cảnh cũng tốt, ít nhất là so với Khang Vạn Lý người mà nhìn quần áo có thể suy ra được điều kiện gia đình. Rốt cuộc là điểm nào đây? Kiều Di Nhiên vắt hết óc suy nghĩ, sàng lọc lại tất cả những dấu vết mà Khang Vạn Lý để lại từ lần gặp đến bây giờ. Bỗng nhiên, cô nghĩ tới vừa nãy Hoa Minh động tê, ỉnh hôn Khang Vạn Lý, nụ hôn ấy. Hôn trên chân, chân, Kiều Di Nhiên sửng sốt, trong một chốc. Nguyên nhân cô bắt đầu cảnh giác với Khang Vạn Lý điên cuồng hiện lên trong đầu của cô. Đúng vậy, lúc trước cô nhận thấy được cảm xúc Hoa Minh không đúng, là bởi vì hình tượng của Khang Vạn Lý và người trong bức tranh giống y như đúc, muốn nói cụ thể là giống chỗ nào thì chính là hình dáng. Kiều Di Nhiên phát hiện được chuyện này ngạc nhiên mừng rỡ bụng miệng lại. Đúng, không sai đâu, nhất định là chân rồi. Tuy rằng cô không có chứng cứ nhưng cô tin vào trực giác của mình. Hoa Minh chỉ là bị một bộ phận trên cơ thể Khang Vạn Lý mê hoặc tạm thời thôi. Hơn nữa nếu chỉ bởi một đôi chân, chẳng lẽ cô không thể rèn luyện, chỉnh hình, chỉ cần có thể khiến cho Hoa Minh chú ý đến thì cái gì cô cũng có thể làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc nguyên đán cực hai đã đi đến hồi kết, màn trình diễn chưa từng có của Hoa Minh đã khiến cho danh tiếng của hắn vang dội khắp trên diễn đàn trường học. Tối hôm ấy, phàm là nơi học sinh có thể chạm đến thì toàn là video nhảy của Hoa Minh, thậm chí còn có người đăng lên mạng, lên hẳn hot search trong thời gian ngắn. Đàn ông mà quyến rũ lên thì phụ nữ không sánh được. Cao thủ nhân gian, đưa địa chỉ của cậu ấy cho tôi ngay, bà đây muốn bê cậu ấy debut. Ba loại bình luận này xôn xao suốt cả đêm, may mắn là Từ Phượng đã bỏ tiền ra để tìm người xóa blog mới giúp Hoa Minh không bị chính cha mình lôi về mắng một trận. Nói tóm lại, người đàn ông tên Hoa Minh này có một sức hấp dẫn khó tả, cùng với sự kiêu ngạo quyến rũ của mình, hắn đã kết thúc cuộc sống nửa đầu năm 12 cấp 3 trong tiếng hò reo nhiệt tình của bọn học sinh. Sau khi tiệc tối kết thúc, mọi người được nghỉ, Khang Vạn Lý và Hoa Minh rời trường khi đã khuya, vì phải chạy về nhà mà hai người còn chưa kịp dính bao nhiêu lâu đã phải tách ra. Sau khi về nhà, tâm trạng của Khang Vạn Lý vẫn chưa bình tĩnh được, mặt cậu vẫn cứ đỏ đỏ. Về đến nhà còn đấm vào trường mấy cái nữa. Đột phá rồi, một bước kia chung quy vẫn vượt qua được rồi. Mặc dù nó hoàn toàn khác với mục tiêu ban đầu của Khang Vạn Lý, nhưng quả nhiên là Khang Vạn Lý vẫn không có tiền đồ. Cậu vui quá đi thôi. Chuyện vui vẻ của Khang Vạn Lý không ngừng ở đây. Sau khi về đến nhà, Khang Thiên Phong đã ở nhà chờ cậu từ lâu. Đã lâu không gặp mặt, độ chấp thuận của Khang Thiên Phong đối với Khang Vạn Lý vì khoảng cách mà tăng cao. Thậm chí Khang Thiên Phong còn chủ động ôm Khang Vạn Lý nữa, anh em hai người hòa thuận vui vẻ. Kỳ nghỉ đông này đến quá muộn, mấy ngày sau đã phải ăn Tết rồi. Dựa theo thói quen hàng năm thì ba mẹ Khang đều sẽ tạm dừng công việc về nhà đoàn tụ với con trai. Dì Trương xin nghỉ về nhà ăn Tết, để lại một nhà bốn người và một con chó to. Tất cả đều phát triển về hướng bình tĩnh và tốt đẹp nhất. Nhưng không ngờ rằng phía Khang Vạn Lý lại xuất hiện một số vấn đề khó nói. Kỳ nghỉ vừa mới bắt đầu, thế mà cậu đã bắt đầu nhớ Hoa Minh rồi. Nhớ Hoa Minh, nhớ cái tên bía, N người Thái kia, không thể tưởng tượng được. Nhưng đây là sự thật, không biết có phải vì trong lòng đã chấp nhận Hoa Minh rồi hay không mà hai ngày nay Khang Vạn Lý vừa không thấy mặt Hoa Minh, không nghe thấy giọng của Hoa Minh, cả người đều đã cảm thấy khó chịu chút xíu rồi. Khang Vạn Lý nhớ nhung Hoa Minh, bên phía Hoa Minh xa xa kia lại càng khoa trương hơn cả Khang Vạn Lý. Hắn tâm ý tương thông với Khang Vạn Lý, bây giờ đang trong thời gian tình trạng ý thiếp đẹp đẽ như thế nhưng đã bị cửa ải cuối năm đuổi đi. Thấy mặt cũng khó nữa là dù xê vọng của hắn tích lũy, cuối cùng nâng bút vẽ lên, vì Khang Vạn Lý mà vẽ vài bức tranh liên tiếp. Cứ cách mỗi 3 tiếng, Hoa Minh sẽ gửi cho Khang Vạn Lý một bức ảnh, Khang Vạn Lý có thể nhìn thấy trên bức vải vẽ tràn ngập từng màu sắc một, cuối cùng biến thành diện mạo của chính cậu. Hoa Minh, em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh. Vì lẽ này mà trái tim Khang Vạn Lý đã bị lấp đầy. Cậu vui lắm, kìm lòng không đậu mà thêm vài cái filter đẹp đẽ cho Hoa Minh. Nhìn đi, Hoa Minh của cậu rất tuyệt đó. Hoa Minh vẽ tranh rất giỏi, hắn tài hoa đến cỡ nào đây? Tay Hoa Minh vẽ tranh nhiều nên rất đẹp, thon dài mê người, vậy mà trước kia cậu không phát hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Vạn Lý ngọt ngào trả lời, em chụp lén anh hồi nào đó, vẽ nhanh thật. Hoa Minh, em không cần chụp lén. Dáng vẻ của anh đã ở sẵn trong tim em rồi, em nhắm mắt cũng thấy được. Khang Vạn Lý nhắn, bớt ghê đi. Sau khi gửi tin nhắn xong, cậu tự cười ngã lên bàn, hai gò má ửng hồng, trong lòng tràn đầy vui sướng. Ế, sau khi chấp nhận cái thiết lập này, nhìn Hoa Minh cũng không còn chướng mắt như trước nữa. Khang Vạn Lý vui vẻ nhìn điện thoại, tay thình lình lia đến sổ nhật ký, lộ ra trang lót. Trên giấy viết kế hoạch cho ngày khai giảng đầu tiên của cậu. Nét chữ cứng cáp. Khang Vạn Lý, mày là con trai thì nhất định phải bảo vệ tốt bản thân mình. Khang Vạn Lý yên lặng nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng khóa sổ nhật ký vào trong ngăn kéo. Không có gì xảy ra cả. Cuộc sống vẫn rất vui vẻ nè. Cơ cấu gia đình bốn người có hạn, một khi có bất kỳ sự thay đổi gì sẽ rất dễ phát hiện ra. Ba mẹ Khang và Khang Thiên Phong không cố tình quan sát. Nhưng Khang Vạn Lý không chịu nổi không giấu được chuyện. Lúc ăn cơm, Khang Vạn Lý ngồi trên bàn cơm ngó điện thoại mười mấy lần, trả lời xong tin nhắn thì thường sẽ lộ ra đủ loại biểu cảm phong phú. Ăn xong bữa cơm, ba mẹ Khang nhìn nhau, biểu cảm cực kỳ bất đắc dĩ, chờ Khang Vạn Lý đi vào phòng rồi thì ghé vào thảo luận với nhau. Vạn Lý yêu sớm rồi nhờ, Phạm Hân nói, chắc vậy rồi, quá rõ ràng, bình thường Phạm Hân và Khang Hướng Thu rất bận bịu. Không hiểu biết nhiều lắm về con trai, mà cặp song sinh trong nhà từ nhỏ đã tích cực chủ động, ở trường học giáo dục cũng đỡ tốn công sức hơn. Hai người nhận ra được chuyện yêu đương của con trai, không hề phản đối như những phụ huynh bình thường mà ngược lại còn dạt dào hứng thú. Đứa nhỏ này đáng yêu quá đi thôi, liếc mắt một cái đã nhìn thấu được rồi. Cũng không biết đối phương là cô gái như thế nào nữa đây. Không thì đi hỏi thử xem, chuyện này hỏi làm sao được. Vẫn nên để thằng bé tự nói thì hơn. Thật ra Khang Vạn Lý đã thành niên, nếu không bỏ thì bây giờ đang học đại học rồi. Cho nên ba mẹ không hề truy cứu mệnh đề sai lầm. Yêu sớm, nữa, hơn nữa, điểm số của Khang Vạn Lý rất cao. Hai người nói qua nói lại, không ai có ý định tiến hành màn giáo dục con trai cả. Khang Hướng Thu nói chuyện, rất tò mò mà hỏi Khang Thiên Phong. Tiểu Phong, Vạn Lý thích đi theo con nhất. Chuyện này nó không nói gì với con à? Khang Thiên Phong dừng một chút, nói. Không ạ, không phải Khang Thiên Phong giấu giếm hộ mà là không có thật. Cậu chàng không biết một tí tin tức nào cả, hai ngày nay phát hiện Khang Vạn Lý sai sai. Thật ra cậu còn kinh ngạc hơn cả ba mẹ nữa là Khang Vạn Lý yêu Đường, thế mà lại không nói cho cậu chàng biết sao. Đang suy nghĩ, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt hài hước của Khang Hướng Thu. Người ba này không biết tại sao lại chuyển hứng thú từ con trai cả sang con trai út rồi. Khang Hướng Thu hỏi, Tiểu Phong à, con yêu chưa, trên đại học chắc là có rất nhiều cô gái xinh đẹp nhỉ. Khang Thiên Phong chấn động, lập tức ngậm miệng lại, dùng bóng dáng đáp lại đề tài này. Trở về phòng, Khang Vạn Lý đang giải đề, hình như tâm trạng cậu rất tốt, lúc giải đề còn ngân nga nữa, điện thoại thì để cách đó không xa, làm xong một câu thì nhìn một cái. Yêu đương thật ấy à, tâm tình Khang Thiên Phong hơi phức tạp, là một cặp sinh đôi, tuy là cậu không theo đuôi Khang Vạn Lý nhưng lại quan tâm không ít đến anh trai. Cậu chàng nhìn Khang Vạn Lý chốc lát, đột nhiên hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ấy tốt không? Khang Vạn Lý cứng người, quay đầu lại hỏi. Hả, em nói gì đó, ai tốt với không tốt? Khang Thiên Phong nói, bạn gái anh, biểu cảm Khang Vạn Lý biến hóa. Vừa kinh ngạc lại vừa phức tạp, vài giây sau cậu giả ngu cực lố. Hả, em nói gì thế, anh có bạn gái bao giờ? Khang Thiên Phong nói, không phải anh đang yêu đương sao? Khang Vạn Lý lại cứng người, nói, không, không có mà. Cậu không có cố tình nói dối, chỉ là xét theo trình độ nào đó mà nói thì quả thật cậu và Hoa Minh vẫn chưa xác lập. Quan hệ chính thức, cậu vẫn còn là học sinh cấp 3 cơ mà. Hơn nữa Hoa Minh cũng không coi là bạn gái, rất có thể cả đời này cậu cũng không có bạn gái. Biểu hiện rõ như vậy mà còn không thừa nhận, Khang Thiên Phong chần chừ một lát, không hề mở miệng. Khi Khang Vạn Lý quay đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu chàng lại bỗng nhiên nói. Cô ấy có xinh không? So với bạn gái của Tu thì ai đẹp hơn? Vấn đề này đột nhiên không kịp phòng ngừa, mà lúc này Khang Vạn Lý đã biết cậu chàng đang hỏi ai, đầu óc cậu phản ứng lại. Bạn gái Ninh Tu là Tưởng Điềm, so sánh với Tưởng Điềm, này còn cần phải nói sao? Khang Vạn Lý không tự hỏi được nhiều đã theo phản xạ có điều kiện mà nói. Vậy đương nhiên là cậu ấy đẹp hơn rồi, Tưởng Điềm rất xinh nhưng vẫn không có cách nào cả, cậu ấy đẹp nhức nách luôn. Tiếng nói vừa dứt, Khang Vạn Lý nhất thời xấu hổ, mặt đỏ chết. Vốn tưởng rằng sẽ rước lấy rất nhiều câu dò hỏi của Khang Thiên Phong, không ngờ em trai yêu dấu nhìn cậu trong giây lát. Chỉ gật gật đầu, dừng câu chuyện. Này ai cũng biết, ta và ta đều phát âm là ta nên khi nói chuyện thì không biết đang nói đến nam hay nữ. Khang Vạn Lý, ấy, hết rồi ấy hả? Đối với Khang Thiên Phong mà nói thì quả thật hết rồi. Như vậy cũng đã đủ rồi, cậu chàng hỏi chuyện yêu đương của Khang Vạn Lý cũng chẳng phải muốn xen vào, mà là trong lòng cậu chàng luôn có dự cảm xấu. Biết Khang Vạn Lý yêu đương, phản ứng đầu tiên của cậu chàng là rất kinh ngạc. Nhưng sau đó suy nghĩ thì cảm giác yên lòng chiếm nhiều hơn. Trước giờ cứ nghe Khang Vạn Lý câu nào câu nấy cũng Hoa Minh, Khang Thiên Phong có hơi nghĩ lần quần. Hiện giờ Khang Vạn Lý yêu rồi, thật ra là một chuyện tốt, vừa nãy cậu chàng hỏi bạn gái có đẹp hay không là để xác nhận lại một chút. Còn xinh hơn cả Tưởng Điềm, vậy sao có thể là Hoa Minh được chứ? Hoa Minh là con trai cơ mà, vậy là tốt rồi, cuối cùng Khang Thiên Phong cũng có thể yên tâm được rồi. Mấy nhỏ im im mà đầu óc nhảy số nhanh như Kiều Di Nhiên là nguy hiểm lắm ớ, cách chương.